Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Võ Hồn Điện âm mưu. Con em ngươi, đây là bức ta gian lận sao? Chu Thần nhìn xem đấu hồn tràng bên trên thiên về một bên hình thức. Trong lòng tựa như có 10.000 đầu thảo nê mã ầm vang bước qua. Tại nguyên bản tiểu thuyết kịch bản bên trong, Đường Tam mấy người hẳn là trải qua một phen khổ chiến. Cuối cùng lấy yếu ớt ưu thế đánh bại hoàng đấu chiến đội. Sở dĩ, Chu Thần nói tới gian lận, kỳ thật chỉ là cho Sử Lai Khắc thất quái ăn thuốc an thần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đới Mộc Bạch vừa ra trận liền bị người đánh được không rõ sống chết coi như xong. Có thể Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn hai cái này khống chế hệ cùng cường công hệ hồn sư làm sao? Cũng như thế nước, vừa mới tại đấu trường phía trên, Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung. Thứ nhất hồn hoàn hào quang tỏa sáng, vô số lam ngân thảo từ mặt đất ùa lên. Quấn quanh hướng vừa mới đánh ngất xỉu Đới Mộc Bạch Lam Điện Bá Vương Long hồn sư Ngọc Thiên Hằng. Cùng lúc đó, hắn phóng xuất ra quấn quanh ở đồng bạn bên hông Lam Ngân Thảo bỗng nhiên kéo căng. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường tình thế lật quay lại. Liền Chu Thần đều cảm thấy Đường Tam cần phải có thể làm được cái này Ngọc Thiên Hằng. Sau đó, Thảo đoạn mất. Ngọc Thiên Hằng tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi. Sau đó, Đường Tam cái kia truyền thừa tự nàng mẫu thân, 100.000 năm hồn thú Lam Ngân Hoàng đỉnh cấp võ hồn. Cứng cỏi vô cùng Lam Ngân Thảo, cứ như vậy bị kéo đứt. Một màn này xuất hiện về sau, Đường Tam mấy người một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đại sư cùng Phất Lan Đức mấy người càng bị cả kinh nói không ra lời. Đường Tam Lam Ngân Thảo có bao nhiêu cứng cỏi, bọn hắn rất rõ ràng, làm sao lại biết nhẹ nhàng như vậy bị một cái hồn tôn cấp bậc người làm gãy đâu. Nhìn thấy Đường Tam gặp khó, bành trướng tím ngọn lửa màu đỏ từ trên thân Mã Hồng Tuấn bỗng nhiên bạo khởi. Ngay sau đó, nương theo trên người hắn hai cái hồn hoàn đồng thời lóe sáng. Một đạo thô như bắp đùi tím ngọn lửa màu đỏ cuồng bắn ra. Thẳng đến Lam Điện Bá Vương Long hồn sư Ngọc Thiên Hằng. Thứ nhất hồn kỹ, dục hỏa phượng hoàng. Thứ hai hồn kỹ, phượng hoàng hỏa tuyến. Khả năng bởi vì vừa rồi Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam bị hắn đánh bại dễ dàng. Ngọc Thiên Hằng có chút bành trướng. Hắn nhìn xem cái kia mang theo nhiệt độ cao trải qua dục hỏa phượng hoàng tăng phúc phượng hoàng. Hỏa tuyến ngang nhiên đánh tới. Trốn đều không có trốn. Cánh tay phải bỗng nhiên vung ra. Một cái lôi điện long chảo. Chính diện đánh vào Mã Hồng Tuấn phát ra phượng hoàng hỏa tuyến phía trên. Giữa không trung một trận lôi đình nổ đùng nổ vang. Vô số màu tím diễm hỏa tứ tán bay tán loạn. Một khắc này huyễn lệ tựa như nở rộ pháo hoa. Sau đó, Ngọc Thiên Hằng dĩ nhiên cũng liền như vậy dựa vào lôi điện long chảo lực lượng đập nát Mã Hồng Tuấn phượng hoàng hỏa tuyến công kích. Phải biết, Mã Hồng Tuấn tà hỏa phượng hoàng võ hồn thế nhưng là trong truyền thuyết đỉnh cấp thú võ hồn a. Thế mà như thế không chịu nổi một kích. Nhìn thấy đấu hồn chàng bên trên Sử Lai Khắc thất quái biểu hiện. Sở hữu phòng khách Quý Lý Chính tại quan sát trận đấu này người đều mộng bức. Đã nói xong đặc sắc kịch liệt, đã nói xong thế lực ngang nhau đâu. Làm sao cảm giác giống như là đại nhân ẩu đánh tiểu hài tử một dạng. Liền đấu hồn chàng bên trên tình huống hiện tại, Ngọc Thiên Hằng một người liền có thể đoàn diệt Sử Lai Khắc thất quái. Không có khả năng. Đường Tam nhìn xem hai tay của mình, có chút kinh hoàng, bọn hắn bảy người hồn kỹ uy lực, tựa hồ cũng thật to giảm bớt. Hắn Lam Ngân Thảo võ hồn, cơ hồ bị suy yếu bảy thành trở lên. Thế thì còn đánh như thế nào? Cẩn thận cảm thụ được tình huống trong cơ thể. Đường Tam cuối cùng phát hiện, bọn hắn bị hạ dược. Một loại có thể tạm thời suy yếu hồn lực dược vật. Thật sự là sỉ nhục a. Đường Tam nhìn xem từng cái mềm nhũn vô lực đồng đội, trong lòng đại hận, kiếp trước thân là đường môn đệ tử hắn, ám khí cùng độc dược vốn là hắn nghề cũ, không nghĩ tới hắn cái này hạ độc đại sư hôm nay thế mà bị người khác cho hạ độc. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Cùng lúc đó, Sách Thác đại đấu hồn trường bên trong một gian phòng làm việc bên trong, một vị thân hình cao lớn, tuổi chừng lục tuần lão nhân đứng thẳng trong đó. Hắn hai tay chắp sau lưng, một mặt thần tình kiêu ngạo, nhìn cũng không nhìn phía sau Ngao tổng quản. Sau lưng hắn Ngao tổng quản thận trọng khom người, không dám có chút chủ quan. Mặc dù hắn là Sách Thác đại đấu hồn trường chủ quản, vẫn là hơn 50 cấp hồn vương, địa vị quyền lợi tại toàn bộ Tác Thác thành cũng không tính là thấp. Nhưng ở vị này võ hồn điện phái tới đại nhân trước mặt, hắn cũng không dám sờ lông mày. Không riêng gì bởi vì vị này võ hồn điện đại nhân nắm giữ hơn 70 cấp hồn thánh thực lực, càng là bởi vì võ hồn điện mới là đại đấu hồn trường sau màn lão bản. Không sai, Sách Thác đại đấu hồn trường sau màn lão bản chính là toàn bộ đấu la đại lục một nửa hồn sư lãnh tụ. Tinh thần, võ hồn điện, những năm gần đây, chẳng biết là nguyên nhân gì, võ hồn điện bắt đầu điên cuồng khuếch trương ở thế tục giới thế lực, chiếm đoạt các loại sản nghiệp, lôi kéo, bức hiếp tiểu nhân công quốc cùng vương quốc, mà đấu hồn tràng chính là võ hồn điện chỗ kinh doanh chủ yếu sản nghiệp một trong. Trừ Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc hai cái này hoàng quyền đế quốc cường đại, đấu hồn tràng vẫn là đế quốc chính mình kinh doanh bên ngoài. Cái khác nhỏ công quốc tiểu vương quốc, căn bản là chống cự không được võ hồn điện ăn mòn. Rất nhiều kiếm tiền sản nghiệp đều bị võ hồn điện ngoài sáng trong tối cướp đi. Đừng nói Tác Thác thành đấu hồn tràng, liền liền Ba Lạp Khắc vương quốc thủ đô, trước kia từ vương thất kinh doanh Ba Lạp Khắc đại đấu hồn trường, cũng bị võ hồn điện dùng các loại thủ đoạn mạnh mẽ cướp đoạt. Lúc này, cái này tên võ hồn điện hồn thánh chính xuyên thấu qua thủy tinh pha lê màn tường, nhìn xem đấu hồn trên đài bị hoàng đấu chiến đội quần ẩu sử lai khắc thất quái, cười ha ha một tiếng, hiển nhiên tâm tình thật tốt. Cái này tên hồn thánh quay đầu chụp chụp Ngao tổng quản đầu vai, tán thưởng nói, không sai, chủ ý của ngươi quả nhiên hữu hiệu, đều là Tư Thản Phúc đại nhân biết cách chỉ đạo. Ngao tổng quản xoa xoa cái trán tinh mịn mồ hôi, có chút sầu lo mà nói, ta cho Sử Lai Khắc chiến đội hạ độc, chỉ sợ rất nhanh bọn hắn liền có thể phản ứng tới. Vạn nhất lan truyền ra ngoài, nói chúng ta đấu hồn chàng thao túng tranh tài, có hại đấu hồn chàng danh dự a. Bọn hắn dám nói lung tung, liền để bọn hắn vĩnh viễn cũng không mở miệng được. Cái này tên là Stanford hồn thánh một mặt âm tàn, duỗi ra ngón tay hướng trên cổ khoa tay nói. Ngao tổng quản nghe được cái này lời nói, lập tức mồ hôi rơi như mưa. Chút chuyện này về phần giết người sao? Cái này võ hồn điện làm việc quả thực vô pháp vô thiên. Bất quá hắn có thể không dám nghịch lại vị này hồn thánh đại nhân ý tứ. Hắn lúc này lên phải thuyền giặc, đã xuống không nổi, thế là Ngao tổng quản chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ. Cái kia Sử Lai Khắc thất quái ngược lại là không đáng để lo. Nhưng là, hôm nay tại chữ thiên số 6 phòng khách quý vị trẻ tuổi kia, thế nhưng là Sử Lai Khắc chiến đội bằng hữu, cái này vị trẻ tuổi bên người chí ít theo hai vị hồn đế trở lên cấp bậc cường giả. Hừ, vậy thì thế nào? Stanford lạnh lùng nói, nếu không phải cái này không rõ lai lịch người trẻ tuổi đặt cược 300.000 kim hồn tệ mua Sử Lai Khắc chiến đội thắng lợi, chúng ta cần gì phải ra hạ sách này? Hắn tập trung 300.000 kim hồn tệ, so những ủng hộ kia hoàng đấu chiến đội đại quý tộc quang cộng lại còn nhiều. Nếu là Sử Lai Khắc chiến đội thật thắng, Sách Thác đại đấu hồn trường liền muốn bồi thường 1.100.000 kim hồn tệ. chính là đem cái này chỗ đấu hồn tràng bán đều đền không nổi. Dừng một chút âm thanh, vị này thân hình cao lớn hồn thánh nắm chặt nắm đấm nói. Ba Lạp Khắc Vương quốc bên trong, ai không biết đấu hồn tràng là ta võ hồn điện sản nghiệp. Tiểu tử này rõ ràng là đang đập ta võ hồn điện tràng tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.